Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 88, Nhạc Đồng Đồng hiến kế. Góc truyện audio.com. Nhạc Đồng Đồng không biết tâm tư Dạ Quân Lang, giờ phút này đang dùng ánh mắt thương nhân, từ trên xuống dưới đánh giá thiếu niên trước mắt cái này một phen. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt này, mặc trên người một bộ cẩm bào tơ lụa thượng đẳng lam sắc. Eo buộc ngọc đái, chân mang giày đen thêu kim tuyến, một đầu tóc dài đen tuyền như thác nước dùng một cái ngọc quan tinh xảo búi gọi trên đỉnh đầu. Nổi bật lên khuôn mặt như quan ngọc, tuấn mi tà phi, lộ ra vài phần quý khí cùng ngạo nghễ. Giờ phút này, một đôi con ngươi đen xinh đẹp đang mang theo vài phần hưng phấn vui vẻ. Giống như ánh mặt trời dưới lóe ra không thôi, rạng rỡ phát sáng, không thể không nói, bộ dáng thiếu niên này thật sự là đẹp, hiện giờ chỉ là 15 tuổi, làm cho người ta cảm giác tựa như tiên đồng, nếu tiếp qua vài năm nữa, khẳng định vang dội toàn thành, vạn người mê, trong lòng Nhạc Đồng Đồng đang thán phục hết sức, Dạ Quân Lăng thật sự nhịn không được Nhạc Đồng Đồng dùng ánh mắt như vậy quả nhìn mình. Tim đập rộn lên, tâm loạn như ma, mặt lại càng nóng, sau cùng, nhịn không được trừng mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng liếc mắt một cái. Mở miệng ảo não nói, ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Ha ha, như thế nào, bị như ta nhìn như vậy? Còn có thể thẹn thùng thật sao? Cũng không phải đại cô nương, gặp bộ dáng Dạ Quân Lăng buồn bực, Nhạc Đồng Đồng không khỏi trêu ghẹo nói. Ai biết, Dạ Quân Lăng nghe xong lời này. Mặt càng đỏ hơn, khuôn mặt đỏ rực kia giống như anh đào vừa mới chín thấu. Vô cùng đáng yêu, làm cho Nhạc Đồng Đồng nhìn, nhịn không được cười lên ha ha. Hô hô, thật đúng là giống cô nương ra, nhìn mặt cũng sẽ đỏ. Hô hô, ngươi, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, nhìn thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng ôm bụng cười lăn lộn. Trong lòng Dạ Quân Lăng tuy buồn bực lại không biết nên làm gì với Nhạc Đồng Đồng. Kết quả là, Dạ Quân Lăng đành phải đỏ mặt ngồi ở chỗ kia. Sau cùng, vẫn là Sở Quy Trần ngồi ở một bên nhìn không được. Môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, mở miệng hỏi, Nhạc huynh đệ hôm nay ra ngoài nên dẫn theo hạ nhân. Gần đây kinh thành có chút bất định, xuất môn tốt nhất nên mang theo nhiều người. Dạ Quân Lăng bên cạnh nghe được Sở Quy Trần lời này. Tựa như nghĩ đến cái gì, lập tức quan tâm nói. Đúng vậy, Nhạc Đồng, kinh thành gần đây phi thường bất định, thỉnh thoảng có người mất tích, người về sau xuất môn, tốt nhất mang theo vài người. Bằng không, nếu bị những kẻ bắt cóc này để mắt nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt với sự quan tâm của hai người Sở Quy Trần cùng Dạ Quân Lăng mà nói. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết bọn hắn ám chỉ là chuyện gì? Nhớ lại hôm nay, chính mình cũng là vì chuyện này mà đến. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền mở miệng nói, gần đây ta cũng nghe nói không ít chuyện thiếu niên thiếu nữ kinh thành mất tích. Thật sự làm cho người ta sợ hãi, tới cùng là ai, cư nhiên lá gan lớn như vậy, ở dưới chân thiên tử bắt cóc nhiều thiếu niên thiếu nữ như vậy. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, giữa trán mấy người ở đây đều thêm vài phần ngưng trọng cùng lo lắng trùng trùng. Dù sao không chỉ là kinh thành. Liền ngay cả địa phương khác cũng truyền đến không ít chuyện thiếu niên thiếu nữ mất tích. Mấy người ở đây không phải hoàng đế thì là vương gia. Thừa tướng, tự nhiên không muốn nhìn đến việc này phát sinh. Bất đắc dĩ, bọn hắn đã phái ra đại lượng nhân mã đi điều tra. Cho tới bây giờ vẫn không tìm ra manh mối. Những kẻ bắt cóc này quá mức thần bí, lại quá mức giảo hoạt, thật sự làm cho người ta lo lắng. Đối với mọi người lo lắng trùng trùng, tâm tình Nhạc Đồng Đồng cũng áp lực, nghĩ lại, người nhiều mất tích như vậy, cùng người nhà tách ra, đó là chuyện bao nhiêu thê thảm. Đối với những kẻ bắt cóc này, Nhạc Đồng Đồng tất nhiên là hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem những kẻ bắt cóc này toàn bộ chóc nã quy án. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng anh mi cau chặt, giữ chán tất cả là sự tức giận, môi đỏ mở ra. Không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, thật hy vọng có thể đem những kẻ này một lưới bắt hết. Ai, cái này ai mà không muốn, chỉ tiếc, những kẻ bắt cóc này nhân số rất nhiều, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần, Quan phủ phái nhiều người ra ngoài như vậy, cư nhiên cũng bắt không được tên, thật sự làm cho người ta bất đắc dĩ. Dạ Quân Lăng thở dài, mở miệng nói, Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, cũng là thở dài, lập tức, không khỏi thân thủ chống cằm, nhíu mi thì thào tự nói, nếu chúng ta có thể chủ động dẫn những kẻ bắt cóc này thì tốt rồi. Đối với Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh nguyên bản trầm mặc như là nghĩ đến cái gì. Phượng mâu xinh đẹp lập tức sáng lên, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, ngươi nói, chủ động dẫn những kẻ này. Nghe được Dạ Quân Minh nguyên bản trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trên mặt Nhạc Đồng Đồng vốn là sửng sốt, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền đối diện với phượng mâu xinh đẹp thâm thúy hẹp dài của Dạ Quân Minh. Nhớ lại chuyện hôm qua ở trong hoa viên, Dạ Quân Minh thiếu chút nữa đổi kịp mình, chính mình lại vẫn lòng còn sợ hãi. Hiện giờ, khi chống lại ánh mắt thâm thúy này, tâm Nhạc Đồng Đồng không khỏi sợ hãi. Ngay sau đó, tim đập đột nhiên càng gia tốc, lập tức, Nhạc Đồng Đồng tựa như có chút chột dạ, buông mắt xuống, không dám nhìn Dạ Quân Minh, chỉ sợ bị hắn nhìn ra cái gì. Môi đỏ mở ra, mở miệng nói, ừ, đúng vậy, nếu như chúng ta có thể chủ động dẫn bọn chúng ra. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, không phải có thể một lưới bắt hết sao? Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Sở Quy Trần bày tỏ đồng ý, chỉ là, tới cùng phải như thế nào dẫn những cái này kẻ bắt cóc ra? Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cúi đầu trầm tư. Sau cùng, tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhất thời sáng lên, môi đỏ mở ra, lập tức vỗ tay kinh hô. À, ta nghĩ được một cách, theo tiếng kích động kinh hô của Nhạc Đồng Đồng, ánh mắt mọi người ở đây nhao nhao rơi vào trên thân thể nàng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng không để ý nhiều, chỉ là nhanh chóng đem biện pháp vừa mới nghĩ đến toàn bộ nói ra. Những kẻ bắt cóc này không phải thường hay xuống tay với những thiếu niên thiếu nữ có tư sắc sao? Như thế chúng ta chỉ cần tìm những thiếu niên thiếu nữ có tư sắc đến liền có thể dẫn những kẻ bắt cóc này ra. Đối với Nhạc Đồng Đồng lời này, ở đây mọi người nghe vậy, đôi mắt nhao nhao sáng lên, hiển nhiên đối với đề nghị này của Nhạc Đồng Đồng phi thường đồng ý. Ánh mắt mọi người vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng tán thưởng không thôi. Trời ạ, Nhạc Đồng, ngươi thật thông minh, biện pháp này rất tốt, chỉ cần chúng ta có thể tìm một vài thiếu niên thiếu nữ bộ dáng đẹp mắt để dẫn những kẻ bắt cóc ra. Chúng ta trở thành bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, hô hô, Dạ Quân Lăng phục hồi tinh thần trước, liền lập tức vỗ tay bảo hay, một bên Sở Quy Trần, cũng mở miệng đồng ý, đúng vậy. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được một kẻ trong đó là có thể từ trong miệng hắn biết được tung tích những kẻ khác. Như vậy tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, có thể tìm được người phía sau màn sai sử. Nhạc huynh đệ, biện pháp này của ngươi thật sự thật là khéo. Trái ngược với Sở Quy Trần cùng Dạ Quân Lăng tán thưởng Nhạc Đồng Đồng không thôi ngồi. Dạ Quân Minh ở phía trước Nhạc Đồng Đồng, vì hắn chưa mở miệng nói gì. Chỉ là, ở trong lòng hắn lại là rung động không thôi. Không thể tưởng được, chuyện tất cả mọi người không nghĩ đến. Cư nhiên bị thiếu niên trước mắt này nghĩ ra được. Thiếu niên này, thật đúng là thông tuệ hơn người. Nếu tài cán của hắn ta để mình sử dụng, đợi một thời gian, khẳng định có thể trở thành đại thần đắc lực nhất của hắn. Trong lòng suy nghĩ, trong mắt Dạ Quân Minh lại càng xẹt qua tinh quang mịt mờ không rõ. Bởi vì có kế sách này của Nhạc Đồng Đồng, tất cả mọi người cảm thấy, việc này không nên chậm trễ, sớm một chút bắt được kẻ bắt cóc, tránh cho bọn chúng tiếp tục gây hại cho người khác. Kết quả là, Dạ Quân Minh ra lệnh một tiếng, liền tới rất nhiều nam tử mặc thường phục, chỉ thấy những nam tử này, tuy là ăn mặc bình thường, chỉ là, xem thần sắc bọn hắn cùng bước chân ổn trọng, liền biết là người có võ công thâm tàng bất lộ. Chắc là đại nội thị vệ, có lẽ Dạ Quân Minh bọn hắn vẫn không muốn mình biết được thân phận bọn hắn. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng cũng làm bộ không biết, những người này đều là thuộc hạ của chúng ta, chỉ cần bắt được bọn bắt cóc rồi giao cho quan phủ là được. Một bên Sở Quy Trần mở miệng nói, Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, như vậy rất tốt, hy vọng lần này có thể bắt được những người này, để những người vô tội đều có thể bình an trở về. Nhạc Đồng Đồng nói tới đây, liền nhìn thấy một trung niên nam tử dẫn theo mấy nam nữ trẻ tuổi tiến đến. Chỉ thấy mấy nam nữ trẻ tuổi này, nhìn 15-16 tuổi, bộ dáng lại thanh tú. Sau khi trung niên nam tử kia mang theo mấy nam nữ trẻ tuổi đi tới, liền đối với Dạ Quân Minh bọn hắn tất cung tất kính mở miệng nói. Hồi bẩm chủ tử, người đã mang tới, nghe được trung niên nam tử nói. Phượng mâu xinh đẹp của Dạ Quân Minh không khỏi quét nam nữ trẻ tuổi phía sau hắn một lượt. Sau cùng, mày kiếm không khỏi nhăn lại, trầm giọng nói, không có những người khác. Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có chút bất mãn. Nghe vậy, thân thể trung niên nam tử chấn động, lập tức quỳ xuống tràn đầy kinh sợ mở miệng nói. Hồi bẩm chủ tử, bởi vì thời gian gấp gáp, hơn nữa, phải biết võ công lại trẻ tuổi. Chỉ có mấy người như vậy, thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ tử thứ tội. Nghe được trung niên nam tử lời này, Dạ Quân Minh môi mỏng không khỏi bĩu một cái. Nhạc Đồng Đồng đứng ở một bên nghe vậy, trong lòng biết Dạ Quân Minh không hờn giận, dù sao muốn dẫn những kẻ bắt cóc xuất hiện, khẳng định phải tìm một vài người bộ dáng tuyệt sắc lại trẻ tuổi. Nhưng trung niên nam tử này lại tìm mấy người không có tư sắc tới. Muốn dẫn những kẻ bắt cóc xuất hiện, thật sự có chút khó khăn. Chỉ là, cũng không trách hắn, nàng vừa đề xuất cái chủ ý kia, Dạ Quân Minh bọn hắn liền lập tức tìm người an bài. Thời gian gấp rút, muốn tìm biết võ công, lại bộ dáng xuất sắc thật sự không dễ. Chỉ là thấy bộ dáng trung niên nam tử này kinh sợ. Nhạc Đồng Đồng không khỏi có chút đồng tình hắn, môi đỏ mở ra. Liền đối với Dạ Quân Minh mở miệng nói, kỳ thật, cũng không trách hắn, thời gian vội vàng như thế. Hơn nữa, hiện tại muốn tìm người bộ dáng tốt cũng khó. Kinh thành gần đây phát sinh nhiều người mất tích như vậy. Nam nữ trẻ tuổi nào không trốn ở nhà. Nhạc Đồng Đồng lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì tất cả mọi người biết, Nhạc Đồng Đồng nói một chút cũng không sai. Cho dù trong nhà có người có bộ dáng xuất sắc tuổi trẻ, ai nguyện ý đem con mình cho bọn hắn mạo hiểm như vậy? Nhưng hiện giờ nên làm thế nào cho phải? Chấm, không bằng ca ca, chúng ta trước tìm người thích hợp rồi nói sau. Dạ Quân Lăng mở miệng nói. Dạ Quân Minh nghe vậy, chỉ là mày kiếm cau chặt, như là đang suy nghĩ chút gì. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, đôi mắt đẹp lóe ra một phen. Ngay sau đó, như là nghĩ đến cái gì, môi đỏ mở ra, mở miệng nói, kỳ thật, muốn tìm người thích hợp cũng không khó. Chúng ta nơi này, không phải đã có sẵn à Cách Trương,